Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Người đàn bà đi bên tôi của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của chính tác giả và cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tôi vượt biển bằng con đường người ta quen gọi là bán chính thức, nghĩa là nộp vàng cho chủ ghe, mua giấy tờ mang lý lịch người Hoa và được công an gọi tên xuống tàu. Đi kiểu này rất an toàn tại bến đợi, nhưng lại khá nguy hiểm khi ra khơi, vì thuyền nào cũng chở quá trọng tải và lương thực ít khi đầy đủ cho cả chuyến hải hành. Thưa bạn đọc, ở thời điểm hôm nay, khi người ta đang ồn ồn du lịch về nước, đem câu chuyện vượt biển ra mà kể thì quả thực là một đề tài lạc lõng. Biết bao nhiêu nhà văn đã ghi lại, tôi còn nhắc đến làm gì nữa? Vâng, đúng như vậy. Nhưng xin bạn đọc cứ an tâm, bởi tôi sẽ không dài dòng về chuyến đi, không có đói khát, chết chìm, hải tặc hãm hiếp hoặc trôi dạt vào hoang đảo như những câu chuyện kể mà bạn đọc đã quá quen. Tôi chỉ xin phác họa hoàn cảnh của một người đàn bà trẻ có liên hệ mật thiết với tôi trong suốt cuộc hành trình vượt biển mà đáng lẽ tôi đã phải viết ra từ hơn 10 năm trước. Bấy giờ là cuối năm 78, tôi vừa ở trại cải tạo về được 6 tháng. Sài Gòn lúc ấy không như hôm nay. Những đứa ở vào hoàn cảnh của tôi, mất hộ khẩu thành phố, công an lùng sục từng ngày để kiểm tra và giục đi kinh tế mới. Tôi thường phải lang thang ngủ bờ ngủ bụi, bạn bè người thân dù thương đến mấy cũng chẳng dám chứa chấp. Cho nên chỉ còn lối thoát duy nhất là lao ra đại dương, bất kể tương lai sẽ thế nào. Tôi đã 3 lần từ biệt mẹ cha, một mình thử thời vận, ghé Vũng Tàu, ra Bình Tuy, xuống Kiến Hòa, nhưng lần nào cũng trở về tay không. Chút vốn liếng dành dụm cứ vơi dần. Chỉ đành tự an ủi là vẫn còn may vì chưa bị bắt. Ông thầy bói ở chợ Tân Định quả quyết là tôi không có số xuất ngoại, khuyên tôi nên an phận đi vùng kinh tế mới chờ ngày đất nước giàu mạnh. Tôi bực mình và thất vọng lắm, nhưng nghĩ lại thì thấy ông có lương tâm, bởi tất cả cô đồng thầy bói ở Sài Gòn thời bấy giờ, hễ khách đến xem, nhắm mắt cũng biết là khách đang định vượt biên, cho nên bao giờ cũng nói xuôi theo ý thân chủ. Chỉ riêng ông thầy này dám bảo tôi ở lại, thì chắc ông phải là người thành thật. Tôi về tính toán lại tài sản, rồi quyết định đăng ký đi Lâm Đồng, vùng kinh tế mới đặc biệt dành cho các nhà tư sản dân tộc vừa bị mất nghiệp, đang cần một địa điểm để quây quần bên nhau. Với kinh nghiệm lao động 3 năm trong trại cải tạo, tôi bắt đầu đi sắm cuốc, xẻng, dao búa, chuẩn bị hiến thân cho núi rừng suốt quãng đời còn lại. Nhưng ông thầy bói Tân Định đoán sai. Mẹ tôi một hôm đi chợ về, báo tin đã móc nối được một ông chủ tàu người Việt gốc Hoa, sẵn sàng thu nhận tôi làm hành khách với giá quen biết là 12 lượng. Số vốn khổng lồ ấy làm cả nhà vò đầu bứt tai, nhìn trước trông sau không biết xoay sở đâu ra. Nhưng mẹ tôi đã quyết chí, bà chạy đầu này giật đầu kia, bán hết những thứ có thể bán, và chỉ một tuần lễ sau nộp đủ 12 lạng vàng cho ông chủ tàu mà mẹ tôi cho biết tên là Âu Dương Cang. Đúng ngày ấn định, có người đem xe hơi đến tận nhà đón tôi, nghênh ngang chạy dọc quốc lộ 4 xuống Mỹ Tho. Chuyện lạ quá đến nỗi tôi không thể tin được. Vượt biển công khai bằng xe du lịch. Suốt quãng đường, trên chiếc Toyota chật ních, người người cười nói huyên thuyên, vui như mở hội. Chỉ riêng tôi thì chưa thể vui được. Tôi im lặng hồi hộp nhìn ra cánh đồng hai bên. Trận lụt mùa hè vừa lắng xuống còn trơ lại nhiều dấu vết tàn phá ngay trên mặt lộ. Vượt biên là một dịch vụ quá lớn, đã gây nên biết bao nhiêu lừa đảo ngay giữa những người thân thuộc. Biết đâu chính tôi chẳng là nạn nhân của một cuộc gạt gẫm vĩ đại, mà hậu quả sẽ vô cùng thê thảm, bởi mình đã vét hết vốn liếng của cả nhà để nộp cho kẻ khác. Tôi phân vân nhìn những khuôn mặt bên cạnh, tự hỏi mình quá lo xa hay những người kia quá ngờ nghịch. Cái ông Âu Dương Cang chủ ghe này tôi chưa hề quen, mà mối giao hảo giữa mẹ tôi và ông ta chắc chắn cũng chẳng có gì gắn bó, bởi hình như mẹ tôi phải qua đến hai người trung gian nữa mới được gặp mặt để nạp tiền cho ông. Tôi còn đang hoang mang nghĩ ngợi thì xe đã băng qua ngã ba Trung Lương, tiến vào thị xã và chạy thẳng đến khách sạn Tiền Giang. Giờ phút này thì tôi phải tin là chuyện có thật, bởi chính công an bố trí phòng ngủ cho chúng tôi và chỉ ân cần dặn một điều là cố gắng tối đa ở trong khách sạn, đừng lang thang ra bên ngoài. Những chiếc xe khách vẫn tiếp tục đổ người xuống, những khuôn mặt hớn hở tiến vào khách sạn trước sự dòm ngó thèm thuồng của dân địa phương, bởi họ biết chúng tôi sắp đi nước ngoài. Tôi thả bộ ra vườn hoa Lạc Hồng, bước dọc con đường Trưng Trắc, nhìn phố xá một lần cuối, vì biết chắc chỉ nội ngày mai sẽ khởi hành sang Kiến Hòa để từ đó có ghe đưa ra tàu lớn. Ngồi trên ghế đá nhìn dòng sông, tôi nao nao luyến nhớ những ngày hè trước 75 thường ghé đây đón thuyền qua Cồn Phục, thăm vùng thánh địa của ông Đạo Dừa. Ngày mai tôi đi chắc sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nhìn lại cảnh cũ. Tôi đứng dậy lang thang ra phía cầu quay, định vào nhà lồng chợ kiếm cái gì ăn, nhưng thấy còn sớm quá, mới hơn 3 giờ chiều, tôi quay trở lại khách sạn tìm một giấc ngủ chờ trời tối. Vừa bước vào phòng, tôi nghe tiếng gọi sau lưng nhưng không quay lại, bởi vẫn chưa nhớ được cái tên trên giấy tờ của mình. Tôi thản nhiên ngả lưng trên chiếc giường nhỏ, nhắm mắt lại. Người vừa gọi tôi tiến đến bên cạnh, cúi xuống hỏi: "Anh là Lý A Đán, phải không?" Tôi ngơ ngác mất mấy giây rồi mới sực nhớ ra cái tên ghi trên thẻ cử tri của mình. Tôi chồm dậy gật đầu: "Vâng, tôi đây, có gì không ông?" Người đàn ông rủ tôi ra hành lang nói chuyện. Ông ta chạc khoảng 40, dáng dấp to khỏe, da trắng, tóc đen, khuôn mặt tròn nổi bật cái mũi to và dày, chiếc cặp mắt nhỏ nhiều tròng trắng. Tôi băn khoăn bước bên cạnh, lo âu không biết có gì bất trắc hay không. Sống dưới chế độ này, gặp bất cứ kẻ lạ mặt nào hỏi thăm đều phải phập phồng e ngại, nhất là lúc này tôi đang đứng ở lằn ranh cuối cùng của mức ăn thua, chỉ ngày mai là thoát sang khúc quanh mới trong cuộc đời. Người khác có thể quay về chờ chuyến sau, nhưng riêng tôi mà trở về thì khốn đốn với công an khu vực, với tổ phó an ninh, bởi tôi đã đánh canh bạc liều 2 lần không trình diện theo lệnh gọi của phường kể từ lúc mẹ tôi nộp tiền cho chủ tàu và cầm được tấm thẻ cử tri mang cái tên giả là Lý A Đán. Người đàn ông dẫn tôi băng ngang đường vào nhà hàng Cửu Long nằm sát trên bờ sông. Quán rất vắng, chỉ có 2 bàn khách. Một bàn gồm mấy anh công an đang uống rượu với mồi nhậu cua luộc, và một bàn nữa có người đàn bà rất trẻ ngồi một mình bế con trông ra cửa sổ. Người đàn ông đưa tôi vào chiếc bàn thật sâu trong góc, ở đó có thể ngắm mặt sông mênh mông buổi chiều đang tắt nắng. Ông thản nhiên kêu 2 chai bia quốc doanh, rồi móc gói thuốc 3 số 5 quăng lên mặt bàn và nhập đề: "Tôi là chủ tàu." Tôi chố mắt hỏi lại: "Ông là ông Cang?" Ông khẽ gật đầu. Ông nói tiếng Việt, giọng Nam pha trộn vài tiếng Bắc mới học, phát âm lơ lớ, nhưng chữ nghĩa ông dùng rất chính xác. Mẹ tôi bảo trước kia ông là lính địa phương quân của tiểu khu Gia Định. Tôi buột miệng xã giao: "Hân hạnh được biết ông, mẹ tôi có nói nhiều về ông, bữa nay tôi mới được gặp." Nhà hàng đem bia ra, ông Cang rót vào ly cho tôi và đăm chiêu hỏi: "Anh đi một mình?" "Dạ." "Vợ con gì chưa?" "Dạ chưa." Tôi bắt đầu lo lắng, mẩu đối thoại gần như hỏi cung này nhắc tôi những lần bị quản giáo và công an làm việc. Tôi biết có những trường hợp đi bán chính thức, khách đã ra đến bến tàu mà còn bị gạch tên đuổi trở lại, bởi vào giờ chót, chủ ghe nhận thêm người quen hoặc chính quyền địa phương gửi gắm.

đôi má ửng hồng vì ánh nắng xiên hắt từ mặt sông lên. Mái tóc buộc sơ sài phía sau bằng sợi dây thun, cái áo sơ mi màu hồng nhạt căng phồng trước ngực và thấm ướt một mảng nhỏ vì cơn sữa. Tôi đoán nàng chỉ mới ngoài 20, nghĩa là nếu Âu Dương Cang có con sớm thì cũng sắp xỉ tuổi nàng. Tôi lóng ngóng hỏi: "Cháu được mấy tháng rồi?" 4 tháng. Nhìn hai người, tôi thấy mình thừa thãi, vội đứng dậy chào: "Tôi xin phép đi dạo phố một chút." Ông Cang móc túi sau, lôi ra 2 lượng vàng trái núi, gói trong giấy dầu, trao cho tôi và dặn: "Anh mang hành lý qua phòng 17, đi đâu một chút rồi về lẹ lẹ giùm tôi. Rồi bái tới không có anh, phiền phức lắm." Tôi gật đầu bước ra khỏi nhà hàng, thả bộ theo những con phố chính của thị xã. Mới xa Sài Gòn có nửa ngày mà đã thấy nôn nao như lâu lắm. Tôi nhớ hình ảnh mẹ tôi sáng nay lúc tiễn đưa ở đầu ngõ, cố ngăn dòng lệ để hàng xóm đừng chú ý. Tôi không biết làm cách nào để đưa 2 lạng vàng về cho mẹ tôi. Từ đây về Sài Gòn chỉ có hơn 70 cây số, nhưng thấy xa thăm thẳm vì không có phương tiện liên lạc. Tôi lững thững sang bên kia cầu quay. Ngày mai tôi sẽ ra khơi. Ngày này tháng tới, năm tới, không biết mình sẽ ở đâu và làm gì. Ra khỏi quán, tôi lang thang dọc mé sông, trong lòng hỗn độn nửa mừng nửa lo, bước về khách sạn lúc nào không hay. Vừa đến trước cửa phòng số 17, tôi thấy một người đàn bà béo tốt đứng chống nạnh nhìn vào và rít lên đầy nghiến: "Con đĩ ngựa, mày giật chồng tao, tao quýnh chết mẹ." Đám đông bu chung quanh không ai can gián, chỉ xâm xì bàn tán như cố ý thưởng thức một hoạt cảnh có tính cách giải sầu mà lâu lắm mới được chứng kiến. Tiếng Tàu, tiếng Việt vang lên hỗn độn. Trong giây lát tôi hiểu ngay đó là màn đánh ghen của bà vợ lớn ông Âu Dương Cang. Sau lưng bà còn đến 4-5 người nữa tháp tùng hộ vệ, mặt mũi ai cũng đằng đằng sát khí. Tôi thở mạnh, tự trấn tĩnh rồi rẽ đám đông bước vào. Bà vợ bé ông Cang ngồi bế con thu mình trong góc giường, thấy tôi nói như reo: "Anh đi đâu mà lâu thế, có mua được sữa cho con không?" Giọng nói miền Bắc cố làm ra vẻ dịu dàng như một vai kịch trên sân khấu, khiến tôi vững tâm. Tôi mỉm cười và thản nhiên đáp: "Anh ra mãi ngoài chợ nhưng chẳng biết ở đâu bán." Rồi tôi quay lại đứng chặn cửa ra vào, ôn tồn hỏi vợ ông Cang: "Thưa bà tìm nhà tôi có việc gì không ạ?" Người đàn bà ú ớ không biết trả lời ra sao. Đám đông chung quanh cũng ồ lên kinh ngạc, mỗi người bàn góp một câu. Cô con gái ông Cang chừng 15 tuổi đứng bên cạnh lôi tay mẹ: "Về phòng mình đi má, con nói rồi mà má." "Đâu phải, má nhìn lộn." Thêm vài người nữa đốc vào: "Bắt ghen mà không nhìn người, nhè vợ người ta mà bắt ghen." Giọng khác cãi lại: "Bà là chủ ghe đó, sức mấy mà thằng cha dám đụng tới." Hai mẹ con ngượng ngùng kéo nhau đi. Tôi thoáng thấy bóng ông Cang đứng thật xa ở cuối hành lang, nhìn tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Tôi gật đầu đáp lại, rồi chờ cho đám đông giải tán hết mới bước vào khép cửa phòng. Lòng tôi cảm thấy khoan khoái vì vừa diễn xong một vở kịch rất ngắn, xứng đáng nhận 2 lạng vàng của ông Cang. Đây là căn phòng đặc biệt mà ông Cang dành riêng cho vợ bé, chỉ có 2 chiếc giường nhỏ kê sát 2 bên vách. Khác với những căn bình thường được công an bố trí, người nằm chật ních chen chúc nhau la liệt trên sàn gạch. Tuy vậy cũng có điều bất tiện là cái phòng đặc biệt này không có bồn tắm riêng, có lẽ mới được ngăn thêm để phục vụ yêu cầu xuất khẩu ồ ạt thuyền nhất. Dù sao đi nữa, tôi được đẩy vô đây cũng đã là một chiếu cố đặc biệt vì chỗ nằm rộng rãi, không bị ai quấy rầy. Tôi ngồi xuống mép giường, tháo đôi bata đẩy vào gậm giường rồi hỏi: "Bà ấy tới gây chuyện với chị lâu chưa?" "Mới tới thì anh về, may quá. Anh Can dặn là nhờ anh ở đây luôn với tôi, đừng đi đâu nữa. Bà vợ lớn anh ấy liều lĩnh lắm, đã có lần đốt nhà người ta rồi đó." Giọng nàng hơi gay gắt như muốn trách tôi đã không túc trực bên cạnh để suýt nữa xảy ra chuyện không hay cho nàng. Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi: "Xin lỗi, chị tên là gì?" "Ok, tôi tên là Chi. Tôi cũng chưa được biết tên anh." "Tên đăng ký của tôi là Đán." Chúng tôi nói chuyện rất dè dặt vì chưa hề quen nhau mà đã phải tỏ ra thân thiết. Tôi đứng dậy, bước ra mở cửa cho đỡ ngộp và đỡ ngượng. Hành lang đầy người qua lại, nói cười như trong phiên chợ Tết. Đủ mọi thứ quà bánh được khuân từ lề đường vào, đưa mùi thơm phức. Người ta đua nhau tiêu nốt những đồng tiền Việt Nam cuối cùng trước khi bỏ xứ. Tôi quay vào hỏi Chi: "Chị có muốn ăn gì, tôi đi mua cho." Chi không trả lời, lấm lét đưa mắt nhìn ra ngoài, rồi hạ giọng bảo tôi: "Anh ngồi qua bên này nè." Tôi lưỡng lự một chút rồi làm theo, bước qua bên giường của nàng. Nàng trao đứa con cho tôi bế, đầu vẫn cúi xuống, chăm chú quấn tã cho con và bảo tôi: "Anh thấy con nhỏ mặc áo xanh đứng ngoài kia không? Con gái út của bà vợ lớn ông Cang đó, nó đang theo dõi tôi." Tôi ngẩng đầu trông ra, trừng mắt nhìn con bé khiến nó sợ hãi bỏ chạy. Tôi ngạc nhiên bảo Chi: "Sao ông Cang không thu xếp cho chị đi chuyến khác? Ông ấy thiếu gì tiền, đi chung với bà vợ lớn làm gì cho rắc rối?" "Tại tôi muốn đi chung, tôi hỏi anh, ông ấy đi rồi một mình tôi với thằng bé này làm sao mà xoay sở được? Rồi người đi trước người đi sau, biết có gặp nhau được không?" Chi vừa dứt lời thì một gã thanh niên từ ngoài hành lang lao vút vào và hỏi: "Anh Cang nói chị có cần gì thì cho tôi biết." Chi lắc đầu: "Khỏi, cần gì thì đã có anh Đáng đây rồi. Chú nói với anh Cang là đừng gặp tôi. Tôi không muốn bà vợ anh ấy đánh ghen, mất mặt lắm. Chú cũng đừng tới đây nữa, bà ấy biết mặt chú mà." Gã thanh niên dạ nhỏ rồi quay ra. Chi đỡ đứa bé từ tay tôi, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Rồi nàng bước xuống, mở vali lấy quần áo và bảo: "Anh trông cháu hộ cho tôi một lát, tôi đi tắm. Cái phòng này chắc họ mới làm thêm, không có buồng tắm. Rửa mặt cũng phải ra ngoài, bực quá." "Vâng, chị đi đi. Nhưng chị buông mùng cho cháu đã, muỗi nhiều lắm đấy." Nàng ra đến cửa rồi quay đầu lại dặn thêm: "Anh coi chừng đồ đạc nhé." Tôi gật đầu, khép bớt cánh cửa và lên giường nằm. Chi không cần nói tôi cũng biết trong chiếc vali và cái túi vải nhỏ đặt trên đầu giường của nàng là cả một tài sản mà ông Cang đã chu cấp. Một cô gái trẻ và đẹp như Chi, nếu chịu làm vợ bé người đàn ông gấp đôi tuổi mình, thì chắc chắn cái động cơ thúc đẩy thường không thuần nhất là tình yêu. Tôi bước sang phía đứa nhỏ, lấy cái gối chèn bên ngoài, rồi quay về giường, buông mùng, chui lên nằm. Một lúc sau, tôi thấy Chi trở lại, khép cửa phòng, lay hoay với cái vali khá lâu, rồi cũng chui vào mùng, nằm im. Tôi ngủ được một giấc thì giật mình thức dậy vì tiếng lao xao bên cạnh. Ông Âu Dương Cang đi cùng với gã công an vào phòng. Ông vén mùng, thò đầu vô nói chuyện với Chi, trong khi gã công an đứng ngay ở cửa. Tôi nằm im làm như đang ngủ say. Tôi thấy ông ôm lấy hai vai Chi, cúi xuống hôn lên trán rồi từ giã. Ông nhìn qua phía giường tôi trước khi bước hẳn ra cửa. Sáng hôm sau tôi thức thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi ngồi ngoài thềm khách sạn, nhìn những chiếc xích lô đạp qua lại bến đò. Muốn đi uống một ly cà phê, ăn tô hủ tiếu, nhưng không dám rời khách sạn bởi chủ tàu đã ra lệnh phải sẵn sàng để tập trung ra bến Bắc, đón phà qua Kiến Hòa rồi từ đó lên ghe. Trời chưa sáng rõ mà hàng quà bánh đã rủ nhau kéo đến đông nườm nượp, ngồi đầy hai bên khách sạn. Tôi hút tàn điếu thuốc thì thấy bà vợ lớn ông Cang cùng cô gái đi ra mua mấy gói xôi nếp than mang vào phòng. Tôi định tránh mặt nhưng không kịp. Bà nhìn tôi chừng chừng rồi thản nhiên tiến lại cật vấn: "Tôi hỏi chú, con Chi nó là vợ của chú thiệt sao?" Nghe giọng hỗn xược, tự nhiên tôi nổi nóng: "Bà ăn nói đàng hoàng một chút, vợ tôi mà bà kêu bằng con này con kia là làm sao?" Không ngờ bà Cang hung lên: "Bộ tôi đặt điều nói cho nó hay sao? Chợ vườn chuối ai mà không biết nó là thứ gái bao đi giật chồng người.

Tôi thở dài buồn bã bước ra hành lang. Chi đang ăn bánh hỏi cất tiếng gọi: Anh Đáng, anh đi đâu vậy? Anh phải ở đây với tôi chứ. Con mẹ chằng đó tìm tôi thì làm sao tôi đỡ nổi. Mà đâu phải mình con mẹ đó, họ hàng nhà nó cả chục người, đứa nào cũng dân gì đâu, mặt mũi sư côn lắm. Tôi cười, nói chuyện phải trái thì tôi nói được, chứ đánh lộn với họ thì có mặt tôi cũng vô ích. Nhưng mà có anh tôi cũng đỡ lo. Anh Cang đã dặn anh rồi mà, anh chờ tôi ăn xong tôi với anh ra chợ chơi. Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ nghe nhắc đến Mỹ Tho chứ chưa bao giờ biết thành phố này. Hôm nay phải đi cho biết, tôi muốn mua ít trái cây mang xuống tàu. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi. Chi ăn xong đuổi tôi ra ngoài để thay quần áo rồi chuẩn bị đi phố. Nàng giao cho tôi cầm gói tã, chai nước lọc, hũ mật ong và cái khăn bông lớn để lát nữa nắng lên che mặt cho đứa bé. Còn nàng tuy ôm con nhưng vẫn để kè kè cái túi vải trên vai, mà tôi tin chắc trong đó đựng khá nhiều vàng, hột xoàn và mỹ kim. Tôi vẫy xích lô đạp toan leo lên trước để Chi bế con ngồi gách phía ngoài. Nhưng thoáng thấy ông Cang đứng với mấy gã công an bên kia đường đăm đăm nhìn sang. Tôi sợ ông hiểu lầm rằng tôi có ý gỡ gạc nên vội đổi ý mời Chi bế con lên. Còn tôi vẫy chiếc khác bảo đạp theo sau. Dĩ nhiên tôi chẳng dại gì mà dính líu với Chi. Con gái thiếu gì lấy ai chả được, tội gì phải gian díu với vợ người khác để ôm thêm đứa con mang dòng họ Tây Độc Âu Dương Cang. Xe bon êm êm, gió sớm dịu dàng. Tôi nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến lúc xe dừng lại, nghe tiếng gọi, tôi choàng dậy thì thấy Chi đã ngồi bế con ở cửa hàng cơm tấm ngay trong nhà lồng chợ. Anh Đáng, vào đây. Tôi ngơ ngác nhìn quanh rồi xuống xe bước lại ngồi bên cạnh. Thực khách ồn ào nói chuyện, vài khuôn mặt quen quen mà tôi đã nhìn thấy ở hành lang khách sạn. Chi trao đứa bé cho tôi và nói: Bế con giùm em một tí, mỏi như cả tay. Chẳng biết có phải vì sự hiện diện của mấy người cùng tàu hay không, mà Chi nói chuyện với tôi bằng giọng hết sức thân tình, y như vợ chồng thật. Nàng gọi cháo lòng ăn trước, xong rồi mới bế con để tôi thanh toán đĩa cơm tấm bì. Tôi chỉ muốn về khách sạn nằm nghỉ, nhưng Chi nhất định lang thang ngoài chợ, tạt vào khu bán trái cây, thứ nào cũng suýt xoa đòi mua. Tôi khổ sở bế thằng bé léo đẽo theo sau. Mãi đến quá trưa, trời nắng gay gắt, Chi mới chịu quay về. Xuống xích lô trước cửa, tôi thấy ông Cang đứng trên thềm khách sạn, đôi mắt ưu tư nhìn mẹ con Chi mà không dám xông lại nói chuyện. Ông biết vợ ông đã răng lưới tình báo khắp nơi, chỉ cần ông gặp Chi vì bất cứ lý do gì cũng sẽ bị trừng trị đích đáng. Dù tôi đã mấy lần xác nhận trước mặt mọi người rằng tôi là chồng của Chi, nhưng hình như vợ ông Cang vẫn ngờ vực. Linh tính người đàn bà bao giờ chả sắc bén, huống chi trong trường hợp này vợ ông không phải chỉ lo sẽ mất ông, mà quan trọng hơn nữa là bà sợ mất của. Nếu chồng bà không dứt được Chi thì sớm muộn gì số vốn chồng bà gom góp mang theo cũng sẽ lọt hết vào tay Chi. Sống với ông Cang gần 20 năm, có lẽ bà biết chồng mình rất sáng suốt về thương mại, nhưng lại vô cùng u tối khi mê gái. Nghĩ thế bà phản ứng mạnh mẽ gần như quá trớn. Mà nếu ở vào cương vị của ông Cang, tôi cũng sẽ chán nản và khó có thể quay lại với bà. Tôi nghĩ ông Cang nếu còn gắn bó với bà thì chắc cũng chỉ vì sự ràng buộc của con cái. Nay mai ra ngoại quốc, tôi nhìn thấy trước là ông sẽ ở hẳn với mẹ con Chi. Hôm sau, mới 6 giờ nhân viên khách sạn đã khua từng phòng đánh thức dậy để chuẩn bị ra bến phà sang Bến Tre. Lúc Chi và tôi từ thuyền nhỏ leo lên ghe lớn, đã thấy toàn bộ gia đình bà Cang chễm chệ thống lĩnh một khoảng diện tích rất lớn trên boong tàu. Đám đệ tử phụ máy của ông Cang lăng xăng xếp chỗ, đuổi hết đàn ông xuống hầm, chỉ trừ những gia đình có con quá nhỏ mới được ngồi tầng trên với thân nhân của chủ tàu. Chi và tôi được dành một khoảng nhỏ xa hẳn lãnh thổ bà vợ ông Cang ngự trị. Tôi thoáng thấy bà ngồi trên cái ghế đầu thấp, tựa lưng vào vách tàu, đôi mắt Tử Hy Thái Hậu hận thù nhìn Chi và tôi từng ly từng tí. Đôi mắt ấy, trẻ con nhìn thấy không dám khóc đêm, đái đêm đã đành, mà ngay cả người lớn như ông Âu Dương Cang cũng phải mất vía. Tàu ra đến Hải Phận, tôi bắt đầu khổ sở. Lẽ tất nhiên vượt biển là khổ rồi, nhưng giá chỉ có mình tôi thì cũng dễ xoay trở.

một cái lều nhỏ của cặp vợ chồng sắp chuyển trại ra Kuala Lumpur. Còn đại gia đình ông thì đóng đô tại một vị trí xa hẳn lều chúng tôi. Nếu không có ý tìm gặp thì không bao giờ trông thấy nhau. Ngưu lang chức nữ mịt mù thăm thẳm. Nhưng tôi đoán đó là chủ đích của ông để tránh những phiền hà do bà vợ lớn có thể gây nên. Ông rất thương đứa con trai, nhưng sợ bà vợ lớn nên thỉnh thoảng tôi vẫn phải bế nó ra một điểm hẹn kín đáo để ông ôm ấp trong giây lát. Lần nào gặp, ông cũng dặn tôi là phải dán xin đi Mỹ cùng với ông. Đừng để Chi và ông mỗi người định cư một nước rồi đâm ra cách mặt xa lòng. Mỗi khi cần nhắn tin gì đặc biệt cho Chi, ông sai thằng đệ tử đến lều gặp nàng, chứ bản thân ông không bao giờ dám bén mảng. Họa hoàn lắm qua trung gian thu xếp của gã đệ tử thân tín, ông càng mới gọi Chi ra một chỗ hẹn thật xa để hai người tâm sự và bàn tính tương lai. Mỗi lần như thế, lúc trở về, Chi đều nhắc lại mệnh lệnh của ông Cang là tôi phải cố gắng xin đi Mỹ. 3 tuần sau, gia đình người chủ lều lên đường. Túp lều nhỏ trở thành giang sơn riêng biệt của Chi với tôi. Họ để lại tất cả mọi thứ, kể cả cái mùng lớn 3 người chui vào vẫn rộng. Tuy vậy, tôi vẫn cẩn thận mua thêm cái mùng cá nhân, căng riêng một góc, không nằm chung với Chi, dù rằng việc này chẳng mang một ý nghĩa nào cả. Đối với bá tánh trong trại, chúng tôi đã là vợ chồng. Mà dù chẳng phải vợ chồng, nếu đã sống chung trong một túp lều riêng biệt như thế, thì trong ý nghĩ của mọi người, chuyện ăn nằm là điều mặc nhiên, không cần phải cải chính. Quan công ngày xưa muốn tránh dị nghị, chỉ còn cách duy nhất là đốt đuốc đứng suốt đêm bên ngoài phòng hai bà chị dâu cho mọi người nhìn thấy. Chứ nếu đã chui vô, dù ông có nằm trèo keo một góc cũng khó mà phân trần được với thiên hạ. Tôi mới là thằng ngu, đã không đủ can đảm cầm đuốc đứng ngoài cửa thì căng mùng nằm riêng để làm gì? Lắm lúc tôi tự hỏi không biết mình muốn gì và mình đang làm gì. Thúy Kiều ngày xưa bán mình ngàn vàng để chuộc cha, còn tôi không lẽ bán thân cho Chi, phục vụ mẹ con nàng để chỉ lấy có 2 lạng vàng của ông Cang? Đời tôi kể như ván đã đóng hòm, không tán tỉnh ai được nữa. Hôm mới đến, tôi gặp 2 chị em cô hàng xóm ở cách nhà tôi có mấy căn, nhập trại trước tôi 1 tháng. Tha hương ngộ cố Chi dĩ nhiên là vui lắm, nhưng cả 2 hết sức kinh ngạc vì tôi đã có vợ và nhất là có con. Họ đều biết tôi mới ở trại cải tạo về, chẳng lẽ tôi cưới vợ lúc đang ở tù? Tôi thấy rõ trong khi nói chuyện với tôi, cả 2 chị em đều tỏ ra dè dặt và thắc mắc, nhưng vì tế nhị không ai lên tiếng hỏi. Có hôm ở giếng nước, tôi đã quên thực tế, ngỏ lời làm quen một cô gái mới nhập trại. Câu chuyện đang êm xuôi, chiều hướng đang thuận lợi, thì tôi sực nhớ ra là mình đã có vợ rồi. Thậm chí có lần Chi đi gặp riêng ông Cang ở một chỗ xa thẳm nào đó, tình cờ có đứa bé gần lều tôi bắt gặp, học tốc chạy về thông báo cho tôi biết bản tin sét đánh. Chú Đáng ơi, có thằng cha nào đang ôm vợ chú, hai người chung vô luồng cây chính mắt cháu trông thấy. Lẹ lên, ra quýnh thay mẹ nó đi. Một buổi chiều, tôi đang bế đứa bé ngồi trước cửa lều thì bà vợ lớn ông Cang tìm đến. Đã lâu không gặp lại, nhưng cái hình ảnh hung bạo và sơ sát của bà lúc ngồi chửi rủa trên tàu vẫn chưa xóa nhòa trong tôi. Tôi đứng dậy chuẩn bị đối phó thì không ngờ bà tươi cười chào tôi trước. Ủa, chú Hai ở đây sao? Vậy mà tôi đâu có biết. Tôi đáp bằng giọng ngờ vực. Dạ, chào bà, ông bà khỏe không? Ừ, cảm ơn chú, thím Hai đâu rồi? Vừa nói, bà vừa khoan thai bước vô lều, dù tôi chưa ngỏ lời mời. Tôi đoán chắc bà cố tình tìm chỗ ở của chúng tôi, chứ chẳng phải tình cờ mà bà đến đây. Bà soi mói nhìn khắp căn lều, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy căng 2 cái mùng cách nhau đến cả thước. Bà ngờ vực hỏi: Bộ chú thím ở chung như người khác sao? Tôi đáp: Dạ không, nhà tôi tập cho cháu bé ngủ riêng. Rồi tôi lảng ngay sang chuyện khác: Mời bà chủ ngồi chơi, nhà tôi đang nấu cơm phía sau, để tôi kêu vô chào bà chủ. Tôi bế đứa nhỏ vòng ra sau lều, ghé tai Chi nói nhỏ: Vợ ông Cang tới thăm, chị có muốn gặp không? Chi quả quyết: Gặp thì gặp chứ, sợ gì có mẹ đó. Nàng đứng dậy vuốt lại mái tóc, lấy cái gương nhỏ trong túi áo ra soi mặt, rồi theo tôi bước vào. Như một thói quen lâu ngày, hễ đứng trước mặt bà Cang, bao giờ chị cũng tỏ ra hết sức thân tình với tôi, từ cử chỉ đến giọng nói. Nàng đứng vịn hẳn hai tay vào vai tôi, thản nhiên hỏi bà Cang: "Ông khỏe không thưa bà? Ông bà ở khu nào? Chúng tôi chưa biết." Rồi không chờ bà Cang đáp lại, nàng đưa hai tay đỡ đứa bé và bảo tôi: "Ăn pha trà giùm em, mời bà chủ." Bà Cang xua tay lia lịa tỏ dấu khước từ. Tôi ngồi xuống mép giường theo dõi hai người đàn bà nói chuyện. Chẳng biết trong bụng họ thế nào, nhưng bề ngoài thì hai người chào hỏi nhau rất niềm nở, rồi tiếp theo là những mẩu chuyện gia chiều tương đắc lắm. Tuy vậy, tôi vẫn không dám bỏ ra ngoài. Tôi ngồi yên tại chỗ, sẵn sàng hiện diện để đem thân mình ra đỡ đạn nếu chẳng may họ lăn xả vào nhau mà đánh xé. Tôi chờ mãi không thấy gì. Bà Cang đứng dậy cáo từ, còn nói vài câu xin lỗi chi và tôi vì những hiểu lầm trong quá khứ, khiến cả hai đứa chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc. Bà đi rồi, Chi vui hẳn lên. Từ hôm đến trại, bất đắc dĩ phải đi đâu một mình, nàng đều nơm nớp lo bà vợ lớn có thể bất thần từ góc nào xông ra làm nhục. Trong trại đã từng xảy ra vài vụ đánh ghen, xé quần xé áo, và Chi rất sợ chuyện xấu hổ ấy sẽ đến với mình. Chính vì thế, cần đi đâu, nàng đều rủ tôi đi theo hộ tống. Buổi chiều cơm nước xong, chúng tôi hay thả bộ lanh quanh trại, ra mãi tận ven rừng, mục đích chỉ cho đứa bé rong chơi, chứ giữa chúng tôi thật sự chẳng có bao nhiêu chuyện để nói. Tôi tránh hỏi về nàng mà nàng cũng ít chú ý đến tôi. Có lần tôi thấy ông Cang đi cùng bà vợ và cô gái lớn, hình như mua bán gì với dân địa phương ở hàng rào. Thoáng thấy tôi và Chi, ông Cang cúi ngày xuống. Tôi đoán ông buồn lắm nên kéo Chi lại, cốt để ông gặp nàng và đứa con nhỏ. Bà vợ ông đã đến thăm Chi, đã làm hòa với nàng nên không còn trở ngại gì nữa. Tôi lên tiếng trước: "Chào ông bà chủ, ông bà mạnh giỏi không?" Ông Cang cười ngượng ngập bắt tay tôi, nhưng bà vợ reo lên như thân tình lắm: "Ủa, chú thím hai, ăn cơm chưa? Ghé lều tôi chơi không? Ghé cho biết." Tôi và Chi cùng từ chối, chỉ thăm hỏi qua loa những chuyện vớ vẩn và tương lai định cư của gia đình bà. Bà cầm tay đứa bé Chi đang bế, nói nựng vài câu rồi dặn: "Bữa khác tới chơi nghe." Chi gật đầu rồi kéo tay tôi bước đi. Ngay chiều hôm sau, đệ tử ông Cang đến tìm, kêu Chi bế con ra một điểm hẹn để gặp ông Cang. Tôi thong thả đi kiếm cà phê và nghe nhạc, rồi mải mê với không khí kỷ niệm tuổi trẻ. Tôi ngồi lì ở quán cóc mãi đến hơn 9 giờ đêm mới về. Về lều tôi ngạc nhiên không thấy Chi. Tôi lóng ngóng ra cửa đứng đợi. Lần đầu tiên nàng dám đi một mình lâu như vậy. Tôi vào mùng nằm một lúc, nóng ruột lại chui ra. Nàng và tôi không có chút gắn bó nào về tinh thần cũng như thể xác, nhưng gần nhau lâu cũng trở thành thân, và cảm thấy rất trống vắng khi người này không thấy người kia, nhất là đứa bé càng ngày càng quấn lấy tôi. Tôi bắt cái ghế đầu ra ngoài cửa ngồi chờ, hút tàn điếu thuốc thì thấy bóng Chi từ xa bước lại. Tôi đứng bật dậy, lao nhanh tới và lên tiếng trách: "Đi đâu mà lâu thế?" Tôi đưa tay đón đứa bé đang ngủ trên vai Chi. Chi không đáp, chỉ thút thít khóc. Tôi hỏi hai ba lần vẫn không trả lời. Tôi đoán là nàng đã bị bà vợ lớn ông Cang bắt gặp và xỉ vả. Tôi đặt đứa bé xuống giường, buông mùng cẩn thận, rồi bỏ đi ngủ. Chi thì lấy quần áo và xách cái xô đi múc nước tắm. Một lúc khá lâu nàng trở lại, tôi tò mò nhắc lại câu hỏi cũ: "Có chuyện gì vậy?" Nàng im lặng một lúc rồi mệt mỏi đáp: "Ông ấy ghen." Tôi phì cười: "Ông Cang ấy à? Chị làm gì mà ông ấy ghen? Tôi có thấy chị quen ai đâu." Chi thở dài: "Quen ai? Ông ấy ghen với anh chứ còn ai." Tôi bàng hoàng nằm im nghĩ mông lung. Thế mới biết tình ngay mà lý gian. Thẳng thắn đến như tôi mà ông Cang vẫn còn ngờ vực. 4 tháng nay tôi ở với Chi, lòng cứng rắn như băng đá, đè nén mọi khát khao bất chính. Ngày ngày nàng ngồi cho con bú trước mặt tôi, nàng quay lưng lại phía tôi để thay áo.